Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, thời gian. Tại một phương chưa thành hình bên trong đại thế giới, một hạt nắm nhận thiên địa tạo hóa hạt giống ở chỗ này nảy mầm. Lướt đoạt thiên địa tạo hóa, một ngày nào đó, nhất tôn người khổng lồ buông xuống. Hủy diệt một phương này chưa thành hình đại thế giới. Phát hiện cái này một hạt giống liền đem lấy ra. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, người khổng lồ một mực đem cái này một hạt giống mang ở trên người. Hạt giống này ngày ngày đi theo tại cự bên người thân. Thế mà là dần dần sinh ra một tia linh trí. Ngươi chính là thiên địa dị chủng. Quả nhiên là hiếm thấy. Đến bây giờ hắn đều nhớ người khổng lồ kia nói với hắn lời nói. Người khổng lồ đem cái này một hạt giống trồng ở một phương đại thế giới. Khi đó một phương này đại thế giới mới vừa vặn thành hình. Mà người khổng lồ kia lưu lại vô tận cảm ngộ về sau liền lại một lần nữa rời đi. Hạt giống ở phía này đại thế giới trưởng thành. Vô tận năm tháng về sau cuối cùng trưởng thành là một cây sen hoa. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngày sau thành tựu vô hạn, bởi vì hắn tồn tại, phụ cận ngàn tỷ dặm cương vực đều biến thành cấm khu. Vô số cường đại ma thú ở chỗ này tụ tập, tự thành một giới, nhưng cái kia nhất tôn người khổng lồ lại vẫn không có xuất hiện. Rốt cục tại một ngày nào đó hắn cảm nhận được cái kia nhất tôn người khổng lồ khí tức. Hắn rốt cục lại một lần nữa buông xuống một phương này đại thế giới. Nhưng cái kia nhất tôn người khổng lồ lại không có tới tìm hắn. Hắn chỉ có thể cảm giác tại hư không vô tận bên trong cái kia nhất tôn cự nhân tại đại chiến. Đối thủ của hắn rất mạnh, mà lại rất nhiều. Trận này đại chiến hủy diệt thiên địa. Vô số cường giả vẫn lạc. Nhưng một phương này khu vực nhưng bởi vì hắn che chở miễn gặp kiếp nạn. Cái kia nhất tôn người khổng lồ khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn không biết là rời đi một phương này đại thế giới vẫn là vẫn lạc. Theo một khắc này hắn bức thiết hy vọng mình có thể rời đi cái này một khối địa phương. Cho dù là thành vì một người bình thường, hắn cũng cần rời đi nơi này, đi truy tầm cái kia nhất tôn người khổng lồ dấu chân. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, đây là mau lẹ nhất phương thức. Hắn thiết hạ kỳ cục, lấy chính mình Hắc Liên Tử làm mồi nhử dụ hoặc đại lượng cường giả buông xuống vùng này. Thôn phệ những cường giả này tinh huyết, chỉ cần là sinh vật liền sẽ có tham lam tâm. Chỉ cần thả ra một chút xíu mồi nhử liền sẽ có vô số người không sợ sinh tử. Mà những thứ này chỗ muốn trả giá đắt vẻn vẹn một cái phổ thông Hắc Liên Tử thôi. Đối với hắn mà nói chỉ là mấy trăm năm thời gian a. Chuyện cũ từng màn ở trước mặt hắn hiện lên, không nhịn được ý ở giữa hắn khóe mắt thế mà là xuất hiện một tia nước mắt. Một thân tư uyển chuyển nữ tử theo Hắc Liên bên trong đi ra. Giống như thần minh, tốt mỹ nữ tử, cho dù là tóc xanh mắt xanh nữ tử cũng không nhịn được tán thưởng. Yêu Liên biến hóa lại là như vậy xinh đẹp nữ tử. Đưa mắt chư thiên vạn giới chắc không người có thể chống cự cái này Yêu Liên mị lực. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hoàng Vô Kỳ nói ra, thần phục với ngươi, ngươi cũng xứng. Yêu Liên cười lạnh một tiếng. Hoàng Vô Kỳ cười nhạt một tiếng. Nếu như ta cũng không xứng, vậy trong thiên hạ tất nhiên không người có thể làm cho ngươi thần phục. Tiểu tử ngươi tự đại, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Yêu Liên cau mày một cái này gọi tự tin. Hoàng Vô Kỳ nhún nhún vai, giờ khắc này thời gian phảng phất đóng băng. Hoàng Vô Kỳ chế chủ Yêu Liên, ta nói qua, động hư cảnh bên trong ta là vô địch. Thời gian lại một lần nữa lưu động. Hoàng Vô Kỳ cười nhạt một tiếng, thời gian đóng băng sao? Yêu Liên cười nhạt một tiếng, bạch ngọc đồng dạng da thịt tan rã, vậy mà tại Hoàng Vô Kỳ trong tay biến mất, di hình hoán ảnh. Hoàng Vô Kỳ cau mày, trừ hai người bọn họ bên ngoài căn bản không người biết được tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong. Cuối cùng phát sinh cái gì? Tiểu công chúa cầm trong tay trung ương Hạo Thiên Tháp rốt cục đi lên đỉnh núi. Lại nhìn đến đại lượng ngoại giới thiên kiêu. Tốt nhiều cường giả a, xem ra ta vẫn là quá yếu. Tiểu công chúa lắc đầu, nhưng là nhìn nàng cái kia một mặt ý cười không có chút nào loại ý tứ này. Lại là Ngọc Lan thổ dân, chỉ là nhìn cũng không mạnh. Một tên ngoại giới thiên kiêu lắc đầu, tiểu công chúa mặc dù nói cũng đúng động hư cảnh đỉnh phong, nhưng là thân thể cũng không mạnh, bình thường người cũng nhìn không ra nàng có chỗ đặc biệt gì. Nhìn tới vẫn là tới chậm. Cái kia một nữ tử xuất hiện trên không trung, cho dù là tại đây màu đen linh khí tràn ngập tử vong sơn mạch, nàng vẫn như cũ như là một vầng minh nguyệt đồng dạng lóa mắt. Tốt cô gái xinh đẹp. Đi chân Trần Đại Hán nhìn thấy nữ tử kia xuất hiện, tâm thần rung động, là hắn. Nữ tử này nhìn thấy Long Trần Vũ về sau ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Loại này cảm giác quái dị thế mà là để cho nàng nhịp tim đập trở nên không bình thường. Bị yêu liên đoạt xá Long Trần Vũ là thật chết à? Tất cả mọi người cho rằng Long Trần Vũ chết, mà ở Long Trần Vũ chỗ sâu trong óc, cái kia một đoàn màu tím vẫn như cũ tản ra nhu hòa ánh sáng. Tại đây một đoàn giữa tử quang Long Trần Vũ cùng một tên áo tím nữ tử trò chuyện với nhau chính vui. Mừng, mẫu thân lần này nếu không phải ngươi, ta thì chết thật. Long Trần Vũ nhìn trước mắt áo tím nữ tử cười nói. Đây là một lần cuối cùng. Ta lưu tại trong cơ thể ngươi tinh thần lực đã muốn hao hết. Về sau đường muốn chính ngươi đi. Nữ tử trìu mến sờ sờ Long Trần Vũ đầu. Mẫu thân ngươi cùng phụ thân đến cùng ở nơi nào? Muốn đi mẫu một nơi vẫn là... Vẫn là... Long Trần Vũ không dám hỏi. Hắn sợ đạt được kết quả là chính mình sợ nhất cái kia. Ngốc hài tử, mẹ cùng phụ thân đều không có chết. Nhưng là chúng ta tại một chỗ rất rất xa địa phương. Về không được, áo tím nữ tử lắc đầu. Nơi đó, là ở nơi nào? Là đang cái này một giới bên ngoài sao? Long Trần Vũ kích động nhìn lấy chính mình mẫu thân. Áo tím nữ tử lắc đầu. Biết rất nhiều, nhưng lại còn chưa đủ. Nếu là ngươi có thể đạt tới trong cơ thể ngươi viêm đế lúc còn sống mức độ miễn cưỡng có tư cách. Này biết được, viêm đế, Long Trần Vũ một trận trầm mặc. Đại đế cấp bậc, đó là siêu việt bất diệt cảnh tồn tại. Chính mình mẫu thân thân phận không khỏi cũng quá thần bí đi. Lại muốn đến đại đế cấp bậc mới có tư cách biết được. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch có cường đại như vậy sao? Phụ thân đâu? Vì cái gì tại đây cấu trúc tinh thần lực thế giới bên trong ta không thấy được phụ thân? Cái này nếu là một cơ hội cuối cùng, Long Trần Vũ quyết định muốn đem trong lòng mình nghi hoặc cởi ra. Ngươi nói hắn a, hắn nhưng là một cái rất thú vị người đâu. Áo tím nữ tử nói đến chính mình trên mặt nam nhân thì lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc. Long Trần Vũ còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng là mẫu thân hình bóng đã bắt đầu mơ hồ. Hắn biết mẫu thân tại trong đầu của chính mình lưu lại tinh thần lực rốt cục muốn hao hết. Mẹ hôn các ngươi cuối cùng là có bao nhiêu bí mật a? Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Bây giờ Long Trần Vũ tại tinh thần lực phía trên cũng coi là có nhất định tạo nghệ. Tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong cũng coi là không nhiều mấy cái tinh thần lực tu luyện giả một trong. Long Trần Vũ có thể dùng chính mình tinh thần lực cấu trúc ra một phương huyễn cảnh. Nhưng là thời gian duy trì cũng không quá lâu. Rất dễ dàng liền sẽ bị phá ra. Nhưng là Long Trần Vũ mẫu thân lại có thể tại Long Trần Vũ trong óc cấu trúc ra một phương tinh. Thần lực thế giới là chân chính thế giới mà không phải huyễn cảnh. Đồng thời tại không có bất kỳ cái gì bổ sung tình huống dưới duy trì mấy chục năm. Cái này cần bao nhiêu tinh thần lực? Khổng lồ như vậy tinh thần lực đủ để đem một người nghiền thành bột phấn. nhưng là những thứ này tinh thần lực lại thật tốt tồn tại ở Long Trấn Vũ trong óc. Đồng thời mấy lần cứu Long Trấn Vũ, Trung ương Thánh Vực, Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, Long Trấn Vũ thở dài một hơi, muốn biết rõ ràng mẫu thân thân phận, hắn nhất định phải là chạy đi nơi đâu một lần. Chẳng qua trước mắt việc cấp bách là phải đem lưu lại tại thể nội yêu liên hắc khí khống chế lại. Có lẽ là yêu liên biến hóa về sau đã khinh thường tại khống chế thân thể của hắn. Đối thể nội yêu liên hắc khí đã không quan tâm. Long Trấn Vũ phát hiện mình lại có thể khống chế lại cái này một cỗ yêu liên hắc khí. Còn tan cho mình dùng Long Trấn Vũ cũng không dám nghĩ. Đây chính là một cái không ổn định nhân tố. Một khi cái này yêu liên lúc nào nhớ tới chính mình chắc lại sẽ trở thành khôi lỗ. Dứt khoát Long Trấn Vũ thì toàn lực luyện hóa. Dù sao cái này yêu liên hắc khí cũng là thuần túy linh khí. Phẩm chất cực cao, luyện hóa về sau đối với mình chỉ có chỗ tốt. Có lẽ là bị yêu liên khống chế qua một lần. Thân thể đã thành thói quen loại này yêu liên hắc khí. Luyện hóa thế mà là không có gặp được trở ngại gì. Mới ngắn ngủi mấy hơi thở những thứ này bằng bạc yêu liên hắc khí liền bị Long Trấn Vũ đều luyện hóa. Tu vi nhiều lần tăng trưởng, nhưng là Long Trấn Vũ lại là áp chế gắt gao ở. Không cho đột phá, loại này có thể đột phá mà không đột phá cảm giác thật sự là thống khổ. Long Trấn Vũ thở dài một hơi, làm Long Trấn Vũ ý thức về đến thân thể của mình về sau. Phát hiện một tên nữ tử áo đen cùng một tên thiếu niên trở thành tiêu điểm. Không chết. Làm Long Trấn Vũ tỉnh lại trong tích tắc, cái thứ nhất phát giác được chính là cô gái áo đen kia. Thật quái dị tiểu tử, nói xong nữ tử áo đen liền không quan tâm hắn. Toàn lực ứng đối người thiếu niên trước mắt này, Long Trấn Vũ đột nhiên phát hiện vì cái gì người chung quanh lại là loại này một mặt mờ mịt biểu lộ. Bởi vì hắn cũng là vẻ mặt này, căn bản là nhìn không hiểu hai người đang làm gì. Hoàn toàn cũng là đứng im. Hai người duy trì loại động tác này không khác gì nhiều có hơn nửa canh giờ. Nhưng lại không ai dám tới gần. Thiết Đản ngươi xem hiểu không? Long Trấn Vũ nhịn không được hỏi Thiết Đản. Hoàn toàn nhìn không hiểu. Thiết Đản mờ mịt lắc đầu. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Tinh thần lực bức xạ ra. Long Trấn Vũ mãnh liệt mở to mắt. Thật không thể tin nhìn trước mắt hai người. Rõ ràng hai người tại đánh đến khó phân thắng bại. Tinh thần lực cũng rất tinh chuẩn bắt được hai người động tác. Nhưng là vì cái gì hai người lại là đứng im. Cơ hồ cũng là trong cùng một lúc. Hai người tách ra. Thật cổ quái sự việc. Phảng phất chúng ta con mắt bị định trụ. Long Trấn Vũ lắc đầu. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này. Một đạo quỷ dị tin tức hiện lên, đó là thuộc về người khổng lồ truyền thừa một bộ phận. Rất là kỳ lạ Long Trấn Vũ thế mà là có thể xem hiểu. Thời gian đóng băng, Long Trấn Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí, lại còn có loại thần thông này. Thời gian đóng băng tên như ý nghĩa cũng là đem thời gian đóng băng. Có thể làm dùng cho hết thảy sự vật, có thể nói là nghịch thiên nhất thần thông một trong. Cho dù là cái kia nhất tôn người khổng lồ đối loại thần thông này đều là khen ngợi có thừa. Người khổng lồ này đều thật đáng tiếc chính mình không có nắm giữ loại thần thông này. Nhìn kỹ đi xuống, Long Trấn Vũ càng ngày càng cảm thấy cái này thần thông vô địch. Dùng làm địch nhân có thể đóng băng đối phương thời gian. Vĩnh viễn sống vào thời khắc ấy, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chém giết, nếu là vận dụng trên người mình. Trừ phi mình giải trừ, nếu không coi như nhận nghiêm trọng đến đâu thương tổn cũng sẽ không chết đi. Tới đối đầu ứng chính là thời gian gia tốc, nắm giữ thời gian đóng băng về sau tất nhiên sẽ nắm giữ thời gian gia tốc. Hai loại thần thông liền như là xen lẫn thể, sẽ không đơn độc xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.